Sách Ezra chương 5 câu 1 đến câu 17. Ngôn sứ Khác-gai và ngôn sứ Gia-ca-ri-a con ông Ít-đô phát ngôn về người Do Thái ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem, nhân danh Thiên Chúa của Israel là đấng ngự trên họ. Bấy giờ ông Zerubba-ven con ông San-ti-ên và ông Giê-su-a con ông Giô-sa-đắc đứng ra khởi sự xây nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, và có các ngôn sứ của Thiên Chúa trợ giúp các ông. Vào chính thời ấy, ông Tát-nai trưởng vùng bên kia sông Eu-phơ-rát, ông Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu đến gặp họ và nói với họ như sau: Ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ ngôi nhà gỗ này? Bấy giờ những người ấy còn hỏi họ: Tên của những người xây ngôi nhà này là gì? Nhưng Thiên Chúa của người Do Thái để mắt nhìn đến các kỳ mục của họ, nên người ta đã không đình chỉ công việc của họ, cho đến khi một bản báo cáo được đệ lên vua Dario, và sau đó có sắc chỉ phúc đáp về vụ này. Đây là bản sao bức thư của ông Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Eu-phơ-rát. Ông Sơ-tha-bốt-nai và các bạn đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Eu-phơ-rát đã để lên vua Dario. Họ đã để lên vua một bản tường trình viết như sau: Tâu vua Dario, kính chúc đức vua vạn an, xin trình để đức vua tường. Chúng tôi đã đi tới tỉnh Giu-đa, tới nhà của Thiên Chúa cao cả. Nhà đó được xây bằng đá đẽo, có xà gỗ gác vào tường. Công trình ấy được thực hiện cách chu đáo và tiến triển tốt đẹp nhờ tay họ. Bấy giờ chúng tôi đã hỏi các kỳ mục đó. Chúng tôi đã nói với họ thế này: Ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ nhà gỗ này? Chúng tôi cũng hỏi tên của họ để đức vua tường, và đã ghi tên những người làm đầu họ. Đây là câu họ trả lời chúng tôi: Chúng tôi là những tôi trung của Thiên Chúa, Chúa trời đất. Chúng tôi tái thiết ngôi nhà đã được xây dựng xưa kia, cách đây lâu lắm rồi, một đại vương của Israel đã xây lên và đã hoàn thành. Nhưng vì cha ông chúng tôi làm cho Thiên Chúa, Chúa các tầng trời phải nổi cơn thịnh nộ, nên người đã trao họ vào tay vua Nabucodonosor, người Can-đê, vua Babylon. Vua đã phá hủy nhà này và đẩy dân sang Babylon. Tuy thế, năm thứ nhất đời vua Kiro, vua Babylon, vua Kiro ra lệnh tái thiết nhà này của Thiên Chúa. Và hơn nữa, vua Kiro lấy ra khỏi đền thờ Babylon những đồ vàng, đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về đền thờ Babylon. Rồi vua Kiro trao những đồ vật ấy cho một người tên là Sết-bát-sa mà vua đã đặt làm tổng trấn. Vua nói với ông hãy lấy những đồ vật ấy mang đi và đặt lại ở đền thờ Jerusalem. Nhà Thiên Chúa phải được tái thiết ở chỗ cũ. Bấy giờ ông Sết-bát-sa đến đặt nền nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Từ đó đến nay, nhà ấy vẫn được tái thiết nhưng chưa hoàn thành. Vậy bây giờ, nếu đức vua đồng ý, xin đức vua cho người tìm kiếm trong kho tàng của đức vua ở bên đó tại Babylon, để xem vua Kiro có thực sự ban lệnh tái thiết nhà Thiên Chúa ở Jerusalem hay không. Xin đức vua gửi cho chúng tôi quyết định của ngài về vấn đề này.